Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547. Chương 547: Đi ra giải sầu. Tào Húc bị hãm hại hai lần sau lại bắt đầu hoài niệm Đỗ Lan. Hắn cảm thấy Đỗ Lan ở đây chỉ định so với Khải Văn ổn nhiều lắm. Chết đi đáng tiếc, cho tới Khải Văn, quên đi, sau đó tự thân làm đi. Tào Húc đổi di động đánh hai điện thoại, sau đó bắt đầu ở trong máy vi tính thao tác. Hắn đầu tiên là xâm lấn mặt đường hệ thống theo dõi. Tìm tới Cao Kiện ở thứ năm buổi tối 9 điểm sau khi trải qua nhà phụ cận thời giám sát và điều khiển hình ảnh, sau đó từ nơi này phản đẩy, cuối cùng tra được một quán rượu. Chuyện kế tiếp liền càng làm dễ. Cao Kiện tuy rằng không dùng chính mình tên mướn phòng, thế nhưng thông qua Tào Húc một ít sàng lọc so với sau khi, rất dễ dàng liền khóa chặt mấy cái hiểm nghi lớn vô cùng số phòng. Toàn bộ quá trình không đủ một giờ. Tìm tới người sau, Tào Húc dùng mũ, khăn quàng cổ, kính mát hóa trang một hồi, đẩy giữa trưa mặt trời liền xuất phát đi tìm Nam Dương. Gần một giờ thời điểm, Tào Húc xuất hiện ở Nam Dương cửa gian phòng. Không thể không nói, khách sạn môi trường cũng không tệ lắm. Cong cong cong, Tào Húc gõ cửa. Ai vậy? Nam Dương âm thanh từ trong phòng truyền ra. Tào Húc, Tào Húc mở miệng nói. Tào, Nam Dương ở bên trong một hồi liền không âm thanh. Tào Húc đến rồi, liền ở bên ngoài. Nam Dương sợ hết hồn. Hắn cảm giác mình tựa hồ nên mau mau đi đâu trốn trốn. Kết quả còn chưa kịp nghĩ biện pháp, nơi cửa phòng liền truyền đến soạt soạt một tiếng. Cửa mở, Tào Húc bình tĩnh thu hồi một cái tiểu thanh sắt. Nam Dương trông cửa nhìn lại một chút Tào Húc trên tay tiểu thanh sắt trợn cả mắt lên. Ngươi nhưng là xếp vào khóa điện tử cửa chống trộm a? Quẹt thẻ loại kia, bị người ta dùng một cái tiểu thanh sắt vạch ra là mấy cái ý tứ. Trinh tiết đây, tôn nghiêm đây, khoa học căn cứ đây. Ngươi là một phiến cửa chống trộm nên làm cho người ta mang đến cảm giác an toàn đi đâu. Ngươi cửa sinh giá trị lại nên làm sao thể hiện? Quên đi, hiện tại không phải theo cửa tích cực thời điểm. Hít sâu, Nam Dương để cho mình tỉnh táo lại. Tào Húc, ngươi là làm sao tìm được đến ta? Nam Dương không có la to, càng không có nỗ lực chạy trốn. Bởi vì hắn biết, những này ở Tào Húc trước mặt đều là phí công. Cơ bản thao tác, đừng hoảng hốt, chủ yếu là nghe nói ngươi bị ta bắt cóc. Vì lẽ đó ta ngày hôm nay không có chuyện gì cố ý tìm đến ngươi tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Tào Húc tiện tay đóng cửa, sau khi lại vung tay lên, rèm cửa sổ cũng bị kéo lên, gian phòng bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Ngươi muốn làm gì? Nam Dương nắm chặt nắm đấm. Hai việc, chuyện thứ nhất tự nhiên là cứu ngươi với nước sôi lửa bỏng bên trong. Hiện tại đại gia đều cảm thấy ngươi bị bắt cóc, không ít cảnh sát đều ở bên ngoài tìm ngươi đây. Tào Húc nói, a, thật sao? Ta chính là gần nhất tâm tình không tốt, đi ra giải sầu, không mở di động. Nam Dương giải thích, ha ha. Tào Húc ngắm nhìn bốn phía. Nam Dương xem TV lên mạng, trên bàn tất cả đều là sành ăn, thấy thế nào qua đều thập phần thoải mái. Không chỉ là giải sầu chứ, nói cho ta một chút, Cao Kiện cho ngươi chỗ tốt gì nhường ngươi vu hại ta? Tào Húc cười nói, ta có thể không cố ý vu hại qua ngươi. Nam Dương lắc đầu phủ nhận, hắn làm lúc mặc dù hô một tiếng, ngươi là Tào Húc. Nhưng này là thật cảm thấy người bịt mặt là Tào Húc. Nhiều lắm xem như là bị Cao Kiện nói dối. Người bạn nhỏ, người phải biết, có mấy người nhìn qua rất dễ nói chuyện, nhưng trên thực tế kiên trì cũng không có tốt như thế nào. Không chắc cái nào dưới không kềm được liền thật sự đem người giết chết cũng khó nói. Vì lẽ đó ta khuyên ngươi ở ta còn có kiên trì thời điểm, tận lực cố gắng, phối hợp. Tào Húc nói, ngươi uy hiếp ta. Nam Dương lạnh lùng nói, không sai, Tào Húc gật gù thừa nhận, hắn cảm giác mình rất am hiểu uy hiếp người bạn nhỏ. Đặc biệt sở trường, Tào Húc, ta biết ngươi là sơ dương kỳ đại tu sĩ, có thể tiện tay bóp chết ta, nhưng ta cũng không sợ chết. Ngươi muốn giết cứ giết được rồi. Nam Dương đi về phía trước một bước, ưỡn ngực ngang đầu, thấy chết không sờn, được thôi, không nghĩ tới mới vừa lên đến liền đàm luận vỡ. Ta quả nhiên vẫn không có theo tiểu hài tử cố gắng câu thông thiên phú. Tào Húc từ trong túi móc ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng, châm lửa, hấp, phu, một cái khói đặc từ Tào Húc trong miệng phun ra, thổi hướng về Nam Dương mặt. Nam Dương không tránh không né, nói đi, muốn chết như thế nào? Tào Húc hỏi, tùy hiện, ngược lại giết ta, ngươi cũng không thể tách rời quan hệ. Nam Dương không hề sợ hãi nói rằng, nguyên lai ngươi sức lực ở chỗ này đây. Không dùng, ta nếu có thể trực tiếp tìm tới ngươi, liền có thừa biện pháp chứng minh ngươi là bị cao kiện mang tới. Nếu ngươi không muốn bàn giao, ta cũng lười ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Đem ngươi phiền phức lại giao cho cao kiện liền xong. Tào Húc bình tĩnh nói xong đoạn văn này. Lần này hắn không đợi thêm Nam Dương phản ứng, mà là trong tay linh áp hiện ra, một chưởng đánh về Nam Dương cái trán. Vù một tiếng, Nam Dương căn bản không nghĩ tới Tào Húc nói đánh là đánh. Hắn là thật lòng, giết ta sau khi sẽ đem trách nhiệm giao cho cao kiện. Vì lẽ đó, ta muốn chết, áp vực mạnh mẽ phả vào mặt. Nam Dương nhắm mắt lại, trong giây lát này quá nhiều sự tình ở trong đầu né qua. Như phim đèn chiếu như thế, Nam Dương từng có một lần tìm chết trải qua, chính là ở nhà mình phóng hỏa lần kia, nhưng lần đó nói trắng ra cũng là chỉ là phóng hỏa mà thôi. Cùng tử vong còn có tương đương khoảng cách, lần này cũng không phải. Tào Húc bàn tay đập tới được một khắc, Nam Dương chân chân chính chính cảm nhận được sợ hãi tử vong. A tương đương, Nam Dương một tiếng hét thảm sau đặt mông ngồi vào trên đất. Ha ha, Tào Húc khẽ cười một tiếng. Nghe được tiếng cười sau Nam Dương mới thanh tỉnh lại. Nguyên lai mình không chết. Nam Dương không biết vừa là thật sự sợ vẫn là Tào Húc dùng một loại nào đó tiên thuật quấy rầy chính mình tư duy, lúc này mở mắt ra. Nam Dương lòng bàn tay, cái trán tất cả đều là mồ hôi, phía sau lưng cũng ướt nhẹp. Ngươi, ngươi một sơ dương kỳ, hù rồi, luyện khí tiểu tu sĩ, cảm thấy có thú vị sao? Nam Dương gập gành chắc chở nói rằng, vừa hắn thực sự là dọa sợ, trước đây nói nhau nhau muốn chết, lần này kém một chút chính là được toại nguyện. Nhưng cái cảm giác này nhưng cũng không có thể khiến người ta sung sướng. Đương nhiên là có ý tứ. Đặc biệt là tận mắt nhìn, sợ vãi tè rồi, lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Sau khi, Tào Húc ánh mắt hướng về Nam Dương trên quần ngắm một hồi. Nam Dương vừa không nhìn xuống. Kết quả Tào Húc nhắc nhở sau khi mới phát hiện quần nguyên lai mới phải ẩm ướt đến nhiều nhất. Đều sắp ẩm ướt đến đầu gối. Nam Dương, ngoặc kép, này rất sao, như thế nào cùng ta trước nghĩ tới thấy chết không sờn không giống nhau lắm. Được rồi, tiểu quỷ, ngươi cũng không có chính ngươi nghĩ tới như vậy không sợ chết. Ta đến vậy không phải nhất định phải giết chết ngươi. Hiện tại có hai việc. Thứ nhất, đem ngươi biết đến theo ta bàn giao một lần. Thứ hai, đi Ngô Thanh nơi đó làm sáng tỏ một hồi. Đương nhiên, nếu như ngươi thập phần nóng lòng với khiêu chiến ta điểm mấu chốt, khả năng này lại là một cái khác cố sự. Tào Húc ôn hòa nói rằng, ngươi muốn biết cái gì? Nam Dương thấp giọng nói, hắn hiện tại rốt cục không đề cập tới chết rồi. Chuyện lần này là cao kiện sai khiến sao? Giả trang ta người có phải là cao kiện? Tào Húc hỏi. Chuyện này, Nam Dương do dự một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.